chút tài mọn, ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt thì ta sẽ khắp đất trời, bao phủ thế giới. Năm ngón tay hắn khiến ngươi biết thế nào là nhục nhã. Vỡ cho ta, lập tức hai mắt Dương Kỳ bùng rầm rầm rầm. Ha, dường như sét đánh liên tục trong hư không, lại giống như quỷ thần tức giận, muốn hủy diệt toàn bộ nhân gian, biến toàn bộ vũ trụ thành bột phấn. Lực lượng cường đại thiên uy không thể kháng cự cuồn cuồn ập xuống. Loại pháp tắc thần tính cường đại này giống như mưa đá xối xả, đổ xuống như muốn lấy mạng người khác vậy. Thế phủ chủ nội vụ phủ căn bản không chịu nổi, liên tục chấn động như vậy. Chân khí hộ thân của hắn nát bấy thành bột phấn. Cùng lúc đó, y phục áo giáp toàn thân của hắn, cả tiên bào và các loại trang sức pháp bảo cũng đều bị đánh nát hết. Thậm chí trong thân thể của hắn cũng trực tiếp bị Dương Kỳ đánh nát. Trong nháy mắt, phủ chủ nội vụ phủ trở thành một nam tử trần như nhộng. Toàn thân hắn bị lột sạch sẽ, không còn thứ gì nữa. Quỳ xuống, đúng là không biết xấu hổ, tưởng rằng đi theo thái tử là có thể đối nghịch với ta sao? Ta nói cho ngươi biết, khẳng định là các ngươi lợi dụng thái đạt đấu để đối phó với ta. Đáng tiếc chính là căn bản ta lại không sợ, chút âm mưu quỷ kế nho nhỏ như vậy đừng có mà đem ra chống lại ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không ta sẽ diệt cả nội vụ phủ, để ta thành lập nội vụ phủ mới. Dương Kỳ lại đè tay một lần nữa xuống, phủ chủ nội mà quỳ xuống, chẳng lẽ sỉ nhục khôn cùng nhộn nhạo trong lòng. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, Dương Kỳ không ngờ trực tiếp khiến hắn trần truồng mà quỳ chịu hơn là giết hắn. Xuống, cái gì, quả thực còn khó phủ chủ nội vụ phủ, pháp lực khôn cùng, cường giả thần thông vô có tư cách nhất trong những nhân vật đồng lứa, trần truồng như vậy quỳ gối cùng, trước mặt chúng ta sao? Này rốt cục là chuyện gì? Đây là thực lực của Thái Vệ Long sao? Dù chủ, không vật cấp độ phủ chủ kiêng nể gì, không kiêng nể gì rồi. Đây đúng là vô pháp vô thiên, nhân nội vụ phủ, về phẩm chất còn hơn thân vương không ngờ lại làm bị hắn pháp luật nhóm dịch lãng thánh vương nhục như vậy. Chẳng lẽ Thái Vệ Long này còn dũng khí khiêu chiến cả của Tông Thất Hoàng Triều? Dù là Bích Lạc quận chúa cũng không dám khách hong thắt công mộng nhập thần cơ làm vậy đâu. Rồi, dừng tay, nghiệt xúc dừng là thế nào thì hắn cũng có cường hãn rồi. Quá mạnh mẽ thế này thì phủ nội vụ phủ mất hết cả mặt mũi rồi. Đạt đám người thái đấu triệu tập tới vốn bị phủ chủ nội vụ phủ hù dọa, mỗi người đều bắt đầu có ý rút lui nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh này, suýt nữa là bị hù chết tươi. Người sau lưng thái đạt đấu này thật sự là quá lợi hại, rất hung tàn, rất to gan lớn vô pháp vô thiên, đạp tất cả mọi quy tắc quy củ nào dưới bạo lực mật chân. Còn không mau, người bảo, cùng, giữ gìn ngay lúc niệm cường đầu dương vật, đó, chuyện này thật kỳ cục, cần phải cách chức thân vương của hắn, giam giữ lại. Này, đại kỳ, Dương Kỳ thật là chuyện sự phủ, đây nhau, nhiều quá cả một chút bảo vệ thường thức mới, phá là người cho ta, đám người cửu tôn đã nhận của hoàng tu luyện ra tay. Hơn chát, bầu trời trời màu lên đó đều vụ phủ hét lớn một tiếng, toàn thân trần truồng, không tự chủ được dương người bảo bắt trắng lại. Ngay quái vật bị, vỡ am, mặt trời nát kỳ vệ vệ của Hoàng Tiều, còn chưa vô số thần niệm xuống thân thể mình. Một quyền này hợp nhất nghiêm xuất rất sau phá hiển ẩn cửu nữa, rồi. Tay cho ta, tiểu vô số ý răng rắc một tiếng, ai từng phá vỡ được. Đồn thượng nghe đuổi đạo đại vĩnh thủ bảo dừng trong của niệm không mà nhiên là hơi bất luận màu đó, nguyên nhiều theo cao cấp là của máu thượng đế trong một chiêu chín thức tục. Hiện không tử vệ mặc dù ra không chiều chứa trí của mọc lên từ bị hòa này thái tôn, Phíp Văn Đần. VN của lão hoàng tay lại, người đã xúc phạm vào luật pháp hoàng thất ngờ tràn ngập trong đầu bọn họ. Một thần hóa thành trùng động phủ xuống đỉnh thấy cảnh tượng trước mặt này, thấy thủ quá đáng, không lại dám làm nhục phủ chủ nội vụ ngờ kẻ nào cũng khó tha thứ được. Trong hoàng thất đây đúng là lão quái hoàng triều, đều lại, tan, lên thần quang vô tận, thần quang này lại tràn ngón tay hắn trụ mạnh lại, pháp luật, trắng này sâu trong khí của Vip Văn Đần, VN cơ đột nhiên một luồng từ trong vô ngờ ai nấy thản đế chi thủ là hằng, đoạn tới. Chân khí giống dương chín như thái sơn áp đỉnh, kỳ không ngờ lại không sợ hãi, đánh chiêu của thượng đế, phóng ra liên quy nguyên thần đạo. Đòn đánh tan tuyên cổ một vị lai, đánh tan đều ầm ầm cực kỳ bằng chiều, quái ra tay rồi. Tiểu nhân vật nhưng kiến thức lại rất rộng rãi, chỉ vệ của Hoàng Triều ra tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người là lại là người bảo đều là lão quái nổi tiếng trong Hoàng Thất Bình Độ chỉ thất gặp nguy cơ chính số hong thắt công mộng nhập thần cơ cao quốc do chính đánh vỡ trói cực mạnh được thể hắn, dương nhoáng lên, đánh kỳ ra tay sao. Vào thực chặn được nổ mạnh, hư không chính đánh sáng, ánh hoàng thành. Chúa thể trí của có khi Hoàng buộc lực sự sáng sáng tất của bản tấn công truyền mình cắn trả. Hung hăng áp bách ra một quyền, hoàn, chín chiêu văn cao vô thượng sáng tạo ra, minh tiến chế ra. Hiện giờ với văn minh độ đậm đặc thi triển ra thượng đế chi thủ tan thương khung, đánh vỡ thế lá chắn tất như ngọc giống cả thần niệm thân lại chặn được rất nhiều những lão quái vật của này. Cả nguyên khí này đều tới một tiếng hừ lạnh, vào mà chưa như một vầng mặt chân khí đánh ầm bị hiển phản xạ trở nhiên là lão. Cách chương.